Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng Trương là Thánh Đế Vạn Tuế. Ở phần trước thì như ta đã biết, chưa có bắt liên lạc lại được với Tiểu Bạch Long và Tần Quân đã phải quay trở về Nam Vực, và cũng ở đây thì hắn đã gặp lại Diệp Hiên là người đã bị nhập ma lần trước, hay nói chính xác là Văn Thành Ma, và hắn đã tiêu diệt Văn Thành Ma này, hoàn thành cái nhiệm vụ phân nhánh đã từ rất lâu rồi và cứu vớt dân chúng của một thành. Tuy nhiên hắn cũng rất buồn bực tại vì là mình đến muộn và cũng không thể cai quản được tất cả mọi thứ trong cái lãnh địa của mình để cho những cái thành phần như thế nó tàn hại dân chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Liễu Nhược Lai thấy sắc mặt của Tần Quân đen như hòn than, liền khuyên nhủ: người đã làm rất tốt rồi, hoàng đế của Đông Viêm Vực chúng ta không có làm những chuyện này, thậm chí có hoàng đế còn ngầm chấp nhận. Tần Quân tuy còn trẻ nhưng hắn có dũng có mưu, làm người bá đạo nhưng lại không mất đi lòng từ bi. Càng hiểu biết về Tần Quân thì Liễu Nhược Lai càng rơi vào vòng chìm sâu hơn. Tần Quân tức giận nói: có kiểu an ủi như nàng sao? Nhưng hắn đã cười. Liễu Nhược Lai thẻ lưỡi ngượng ngùng nói: trước giờ toàn là người ta an ủi bản tiểu thư, bản tiểu thư có thể an ủi ngươi thì ngươi cũng nên biết mà thỏa mãn đi chứ. Tần Quân liền đá lông nheo, nhại giọng: ôi, lần đầu tiên sao? Trẫm thật là may mắn. Cái tên xấu xa này. Hai người lại đùa giỡn, đám người chư bát giới cười phá lên, qua phụ cũng lắc đầu bật cười. Đoàn người tiếp tục bay tới phía trước. Tuy Nam Vực thiên thế giới ở trên Nam Vực không có to bằng, muốn xé rách bình chướng không gian cưỡng ép đi vào, bọn họ vẫn phải bay thêm một lúc. Trong lúc bay, Tần Quân thầm nghĩ: bắt đầu triệu hoán thần ma đi, giải xui đỡ phải ăn thịt chó. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, tiếng gợi ý của hệ thống làm tâm tình nặng nề của Tần Quân cũng khá hơn một chút. Hy vọng đừng triệu hoán ra cái đồ yếu nhất, kiểu như Tiểu Toàn Phong thì làm ơn đừng có tới đây. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hứa Tiên, có triệu hoán lại không? Hứa Tiên, bắt cái đạch mợ, còn tệ hơn cả Tiểu Toàn Phong. Tần Quân suýt chút nữa thì hộc máu, triệu hoán ra Hứa Tiên có lợi ích gì chứ? Thư sinh cái gì cũng không biết làm, tên này còn không thể bảo vệ được thê tử của mình. Tần Quân vốn trong lòng rất coi tưởng Hứa Tiên, triệu hoán lại, Tổng Vĩnh hay Ninh Thải Thần gì đó thì đừng có tới. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lưu Bị, có triệu hoán lại không? Không cần tên giặc tai to, triệu hoán lại cho ta. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Xích Cước Đại Tiên. Tần Quân thở phào một hơi, rốt cuộc cũng triệu hoán ra một vị thần tiên. Tuy Lưu Bị có thể là phiên bản thần hóa, nhưng mạnh cỡ nào thì cũng chỉ tới địa tiên cảnh thôi. Xích Cước Đại Tiên thì không tệ, ít nhất thì ông ta cũng là một thần tiên thực sự. Tần Quân lúc này âm thầm hạ lệnh, đưa cái bảng liệt kê thuộc tính của Xích Cước Đại Tiên ra đây. Dứt lời, màn sáng thuộc tiếng liền xuất hiện trước mắt của Tần Quân. Xích Cước Đại Tiên đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là thần tộc, tu vi là thái ất kim tiên cảnh nhất trọng, công pháp là Xích Tiêu Công, thần thông vạn cướp thần cước, mức độ trung thành 90/100. Ồ, có tu vi thái ất kim tiên cảnh nhất trọng cơ à? Tuy rằng vẫn không lọt được vào pháp nhãn của Tần Quân nhưng vẫn khiến hắn ngạc nhiên. Trong thần thoại không ghi chép nhiều về Xích Cước Đại Tiên, dù là ở Tây Du Ký thì Xích Cước Đại Tiên cũng chỉ là người qua đường. Nhưng được gọi là đại tiên thì tất nhiên không đơn giản, không phải là bọn tiểu tiên có thể so sánh. Tâm tình của Tần Quân cũng tốt hơn, một cường giả thái ất kim tiên cảnh trợ giúp cho Nam Vực là rất lớn. Ở trong Đông Viêm Vực thì cũng ít có tu sĩ có tu vi là thái ất kim tiên cảnh. Còn hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao sẽ để dành lại cho Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh. Hai lần rút thăm trúng thưởng thì chờ ngày lành tháng tốt may mắn thì rút sau. Tần Quân phát hiện mình tùy thời rút thăm trúng thưởng và truyền thừa kỹ năng trước nay đều khá là đen đủi, dường như vận may của hắn đều đặt hết vào việc triệu hoán thần ma mất rồi. Quả nhiên thì ông trời sẽ không cho ai tất cả cả. Cả đội lại tiếp tục bay đi, khoảng 2 canh giờ, Cửu Đồ Trùng cảm ứng được Nam Vực thiên thế giới, gã liền vươn tay xé rách hư không, thành một cái khe hở thời không. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai trực tiếp chui vào trong đó, Dương Tiễn, Trừ Bát Giới và Phụ Khoa theo sau. Giây phút mà bọn họ tiến vào Nam Vực thiên thế giới, Đường Tam Tạng ở trong cung điện thánh thành phía xa đột nhiên mở mắt, hắn đứng bật dậy rồi nhanh chóng bay ra khỏi đại điện vì đã cảm nhận được hơi thở của nhóm người Tần Quân. Rất nhanh thì tin tức Tần Quân sắp trở về như một cơn gió lốc truyền khắp thánh thành, thoáng chốc nguyên cả thánh thành gió nổi mây phun. Thánh đế đã trở lại, rốt cuộc trở lại rồi, ta còn tưởng bệ hạ bị gì rồi chứ. Chậc chậc, bệ hạ thật đúng là gan to bằng trời, ở trong Quan Thiên Đại Hội lại dám xuống tay giết cả tinh quan, mà bây giờ vẫn sống khỏe mạnh. Ai, thần điện một tay che trời, Nam Vực chúng ta chỉ là một trong mấy chục vực dưới tay thần điện, có thể chống chọi qua được không đây? Sợ cái gì, Bệ hạ là thiên tài yêu nghiệt vạn năm chưa từng có, chắc chắn có thể dẫn dắt Nam vực đi lên đến đỉnh của thịnh thế. Dân chúng và đám tu sĩ bàn tán xôn xao. Quan Thiên Đại Hội kết thúc, chi tiết về Quan Thiên Đại Hội và sự tồn tại của thần điện cũng bị công khai. Giờ thần điện đã không còn là chuyện bí mật ở trong thiên đỉnh Đại Tần nữa, nhưng vẫn là một tồn tại không thể tiếp xúc đối với thế gian. Quan viên văn võ của Thánh Thành nhanh chóng tụ tập ở trước quảng trường, nơi Thánh Đế Phong, để chờ Tần Quân giá đáo. Đát Kỷ, Trúc Nguyên Khanh, Du Phượng Hoàng đứng trước chính điện nhìn trời, sau lưng bọn họ là Hằng Nga, Vọng Tuyết, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đường Tam Tạng, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Lý Tịnh, Trung Quỳ, nhìn sơ sơ ít nhất cả trăm người, toàn là quan lớn. Trúc Nguyên Khanh lẩm bẩm, không biết bây giờ bộ dáng bệ hạ thế nào. Đát Kỷ che miệng khẽ cười nói, mới qua bao lâu chứ, làm sao có thể thay đổi bề ngoài được. Du Phượng Hoàng thì lắc đầu cười, Đát Kỷ là thánh hậu quản lý Thánh Đế Phong, Du Phượng Hoàng tham gia vào việc triều chính, nàng cũng biết tự thỏa mãn, không vươn tay quá dài, không ôm đồm nhiều quyền lực. Trúc Nguyên Khanh thì trở thành tông chủ của Thánh Tông, là tông chủ trẻ tuổi nhất các đời, xem như mỗi người đều có thành tựu. Lưu Bá Ôn vuốt râu cười nói, nghe nói lần này bệ hạ mang theo một đám cường giả trở về. Đám tướng quân nghe thế biến sắc, đặc biệt là các thần ma được hệ thống triệu hoán ra, đa số từng là người mạnh nhất ở dưới tay Tần Quân. Nhưng mà Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, bọn họ hiện tại ngay cả tư cách đi theo Tần Quân cũng không có. Lý Nguyên Bá lớn tiếng nói, vậy sao? Thế thì ta phải luận bàn với bọn họ một phen. Đường Tam Tạng ngạc nhiên nhìn hướng Lý Nguyên Bá, gã biết bản thể của Lý Nguyên Bá là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, thầm buồn bực là tại sao Kim Sĩ Đại Bằng mà lại yếu nhớt như thế. Rất nhanh, Đường Tam Tạng rời mắt sang Cửu Linh Nguyên Thánh. Ở trong Tây Du Ký thì Cửu Linh Nguyên Thánh để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Đường Tam Tạng, bởi vì người này mạnh đến khó tin. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam Tạng, Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu mỉm cười với gã. Bọn họ bây giờ đều là thuộc hạ của Tần Quân, cho nên không cần phải chĩa mũi dùi vào nhau. Tính cách của Cửu Linh Nguyên Thánh và Đường Tam Tạng đều thuộc các loại hiền hòa, chẳng qua Cửu Linh Nguyên Thánh thì rất bao che, vì người mà mình quan tâm có thể vượt lửa qua sông đơn giản. Đằng trước bỗng truyền đến từng đợt hơi thở mạnh mẽ, mọi người nhìn vào chằm chằm. Tần Quân, Liễu Nhược Lai, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Chư Bát Giới và Phụ Khoa đang cưỡi mây bay tới. Hạo Thiên Quyển kích động la lên, Trần Quân. Không ngờ Tần Quân lại mang Dương Tiễn từ thời không khác về. Trong lòng Hạo Thiên Quyển xem Tần Quân và Dương Tiễn như chủ nhân của mình. Thấy hai người đi chung thì nó vô cùng kích động. Tần Quân liền cười lớn, chấm đã trở về. Một tiếng cười ngông cuồng truyền khắp cả thánh thành khiến thánh thành bùng nổ, mấy trăm vạn người quỳ lại đồng thanh kêu lên, Thánh Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh hội tụ lại cực kỳ rung động lòng người. Liễu Nhược Lai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong tầm mắt của nàng người người quỳ lại Tần Quân, nét mặt họ đều tràn đầy cuồng nhiệt. Lần đầu tiên Liễu Nhược Lai được trông thấy cảnh tượng như vậy. Tần Quân cười lớn, mây mù lướt qua trên các vũ lâu bay đến Thánh Đế Phong. Liễu Nhược Lai theo bản năng ngoái nhìn Tần Quân tròn xoa con mắt. Tần Quân mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào, lúc này hắn từ một thiếu niên phiên phiên đã biến hóa thành một hoàng đế cái thế, toát ra hoàng uy bễ nghễ cả thiên hạ. Liễu Nhược Lai ngơ ngác nhìn Tần Quân, đây mới thực sự là ngươi sao? Đám người Dương Tiễn hơi bị rung động, từ khi có được danh hiệu khí vận hoàng giả thì khí chất đế hoàng của Tần Quân chính là độc nhất vô nhị trong toàn thiên hạ, khiến người ta nhìn một cái liền khó có thể quên. Rất nhanh bọn họ đã đến bên trên Thánh Đế Phong, ở trước chính điện, mấy trăm quan viên văn võ quỳ xuống hô to, cùng nghênh bệ hạ trở về. Mọi người siêu kích động nhìn Tần Quân. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng đứng sau lưng hắn anh vũ bất phàm, giống như thần tướng. Chư Bát Giới thì xấu xí nhưng cũng khá là bắt mắt bởi vì trông giống con lợn. Phụ Khoa thì càng như một người khổng lồ, đứng hàng cuối cùng tạo ra cảm giác uy nghiêm sừng sững không ngã. Những người này chắc chắn đều là siêu mạnh. Liễu Nhược Lai bị bọn họ tự động bỏ qua. Thiên hạ này ai chẳng biết người được Tần Quân mang theo vĩnh viễn là những người mạnh nhất dưới tay hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng mạnh nhất nhưng sau hôm nay đã phải đổi người. Tần Quân đáp xuống đất nhẹ giọng nói, các vị ái khanh, trong thời gian trẫm không có ở đây, đa tạ các vị chăm sóc cho trẫm thiên đình Đại Tần. Tần Quân vừa nói vừa dìu Đát Kỷ, Trúc Nguyên Khanh và Du Phượng Hoàng đứng dậy, lại nhìn sang Vọng Tuyết, nha đầu này không còn e ấp như trước kia, có thể nhìn thẳng mắt Tần Quân. Tham gia việc ở Vô Tận Địa Vực đã khiến nàng thay đổi rất nhiều. Mọi người cười nói, bệ hạ đừng nói vậy. Mọi người có chút giật mình, mới đi có vài tháng mà khí thế của Tần Quân đã hoàn toàn thay đổi. Người có tu vi cao siêu, đánh giá kỹ Tần Quân, chợt phát hiện hắn đã đột phá lên thiên tiên cảnh lục trọng. Mới có mấy tháng chứ, chỉ 2-3 tháng thôi, tại sao Tần Quân từ địa tiên cảnh nhất trọng bay lên thiên tiên cảnh lục trọng rồi? Nhiều người hút vào một ngụm khí lạnh khó có thể tưởng tượng Tần Quân làm cách nào mà được như vậy. Bọn họ nghi ngờ là Tần Quân bị người ta giả mạo, dù có thắc mắc nhưng không ai nói ra cả. Đùa sao, Tần Quân vừa trở về giờ lại nhảy ra chất vấn hắn không phải là chính mình thì đúng là tự tìm đường chết. Tần Quân phất tay cười nói, được rồi, vào trong điện rồi nói. Đám đông tự động tách ra một con đường, Tần Quân đi vào, Đát Kỳ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết theo sát phía sau, tiếp đến là nhóm người Dương Tiễn. Bọn họ chưa có chức quan chính thức, nhưng mà bảo vệ Tần Quân trở về thì cũng có công lớn. Liễu Nhược Lai nhìn bốn nữ nhân Đát Kỳ ở đằng trước, tâm tình ủ rũ. Tần Quân tựa như một ngôi sao trên bầu trời, cao không thể với tới, nhìn các nữ nhân của hắn làm Liễu Nhược Lai cảm thấy xấu hổ, không dám so sánh. Bỗng một giọng nói truyền vào tai nàng, đừng căng thẳng. Liễu Nhược Lai ngoái đầu lại thì Chư Bất Giới đá lông nhau với nàng, nàng liền xì cười. Tính ra trừ Tần Quân thì Chư Bất Giới là người đi cùng nàng lâu nhất trong đội này, lâu hơn Dương Tiễn một ngày. Chư Bất Giới không tái máy với nàng, xem Liễu Nhược Lai như muội muội của mình, bình thường rảnh rỗi hay gạo nàng cười, cho nên trừ Tần Quân ra thì Liễu Nhược Lai và Chư Bất Giới là thân nhất. Thấy biểu tình buồn cười của Chư Bất Giới đánh tan căng thẳng trong lòng Liễu Nhược Lai, nàng thầm cổ vũ bản thân. Rất nhanh đoàn người rầm rộ đi vào chính điện. Tần Quân đi thẳng tới ghế rồng vị trí cao nhất ngồi xuống. Đát Kỷ ngồi trên ghế phượng bên dưới, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đứng ở hai bên, Vọng Tuyết thì đứng cạnh Vọng Diễm. Tần Quân nhìn đám quan viên văn võ hai bên mà trong lòng dậy sóng, dưới tay hắn cường giả như mây, mưu sĩ như mưa. Tần Quân lười biếng nằm trên ghế rồng mà nói, Bá Ôn, hãy báo cáo tình hình Thiên Đình Đại Tần gần đây nhất. Không giống như hoàng đế khác ngồi nghiêm chỉnh, hắn thích tùy tính hơn. Tần Quân là hoàng đế khai quốc, không có trưởng bối nào có tư cách giả dặn, quan tướng cảm không dám phê phán hắn. Liêu Ba Ôn bước ra nói, tuân lệnh. Hắn kể lại từng sự kiện lớn xảy ra sau khi Tần Quân rời đi, mỗi một kế hoạch trong Thiên Đình Đại Tần diễn ra như thế nào. Tần Quân liên tục lắng nghe, đám người Dương Tiễn cũng vậy, bởi vì họ cũng sắp làm tướng, cần phải biểu biết được tình huống trong Thiên Đình Đại Tần. Ngưu Ma Vương bị Cửu Linh Nguyên Thánh đánh bại, sau đó chạy ra khỏi Nam Vực. Yêu tộc trong Nam Vực cũng không ngăn được đại quân nhân tộc chinh phạt. Qua một thời gian, nguyên cả Nam Vực đã hoàn toàn thuộc về Thiên Đình Đại Tần. Mỗi ngày đều có chiến báo truyền đến cho từng góc của nhân tộc Nam Vực. Vô số người ca tụng công đức của Thánh Đế. Mệnh Cơ Các ban cho Tần Quân cái tên là Vạn Cổ Nhất Đế, Thiên Thu Vạn Cổ Tuyệt Thế Thánh Đế. Hoàng Triều Vương Quốc đã bị Thiên Đình hoàn toàn khống chế. Trần Gian xem Nam Vực Thiên Thế Giới chính là Tiên Giới. Ở trong thời gian mà Tần Quân rời khỏi Nam Vực cũng xem như gió êm sóng lặng. Liêu Ba Ôn chợt nhớ ra điều gì, vội nói. Đúng rồi, bệ hạ, Tây Vực từng phái người đến nói là mời bệ hạ đi Tây Vực một phen để tăng tiến tình cảm của hai vực. Tây Vực, Tần Quân lại nhức đầu, Tây Vực hiện giờ là cái đồ biến thái, nó nằm ngay cạnh Nam Vực khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng còn lâu hắn mới đi Tây Vực, đi rồi coi như miễn về, Tần Quân dứt khoát từ chối. Vệ bọn chúng. Quan viên văn võ liếc nhau, Đường Tam Tạng hít sâu một hơi. Gã có nghe nói Tần Quân đã đắc tội với Tây Vực hiện có Như Lai Phật Tổ tọa chấn. Như Lai dù gì cũng là sư tôn của gã cho nên khó tránh khỏi trong lòng gợn sóng. Sau đó Tần Quân lại hỏi một vài vấn đề, suốt mấy canh giờ mới bãi triều. Trước khi bãi triều, Tần Quân đã hạ lệnh, kêu Hàng Long La Hán Pháp Hải tới đây, chẳng muốn gặp bọn họ. Liêu Ba Ôn sửng sốt, Hàng Long La Hán còn tạm được, Pháp Hải thì Liêu Ba Ôn gần như đã quên. Pháp Hải giờ đã là phương trượng của Nghiệp Hoa Tự. Nghiệp Hoa Tự xem như chùa miếu to lớn của Nam Vực, vì Nam Vực cũng không có nhiều chùa cho lắm. Hàng Long La Hán dù gì cũng là đỉnh của Kim Tiên Cảnh, nhưng kêu luôn cả Pháp Hải tới làm Liêu Ba Ôn hoang mang. Tần Quân tìm Pháp Hải rốt cuộc có chuyện gì? Liêu Ba Ôn chợt nhớ đến một truyền thuyết. Tần Quân có thể khiến người ta biến mạnh thực lực, chẳng lẽ hắn định đề bạt nhân tài đắc lực cũ? Không chỉ có Liêu Ba Ôn mà nhiều người trong đại điện cũng liên tưởng tới điều này. Quan viên văn võ xì xầm to nhỏ. Tần Quân đứng lên rời đi, theo sau là bọn Đát Kỷ. Đám người Dương Tiễn đã có Lưu Ba Ôn sắp xếp, Tần Quân cũng không cần bận tâm. Giờ Lưu Ba Ôn chính là nội đại thần đứng đầu, đám văn thần. Gia Cát Lượng còn thấp hơn một bậc, nay có thêm Khương Tử Nha tham gia, ba người hợp tác thì Thiên Đình Đại Tần sẽ vững như bàn thạch. Về Thánh Đế Cung mới xây, Tần Quân ôm Đát Kỷ lên giường, rèm châu đung đưa, không khí càng thêm mê ly giữa bọn họ. Đát Kỷ sóng mắt đa tình, môi phả ra làn hương thơm ngát, trong mắt tràn đầy tình yêu và dục vọng như muốn hỏa tan cả Tần Quân. Bệ hạ, Tần Quân khom người hôn lên môi nàng, cười khẽ, có nhớ chẫm không? Hai tay Đát Kỷ vòng qua cổ Tần Quân nhoẻn miệng cười, đương nhiên là thiếp thân nhớ rồi. Sau khi bệ hạ rời đi, thiếp thân ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ bệ hạ gặp phải nguy hiểm gì. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp dính đèn phản chiếu sáng bóng lên, đôi mắt đẹp ẩn dấu phong tình nổi cả sương mù. Tần Quân nhìn mà không kìm được, một bụng dục hỏa nóng lên hừng hực, Không nói nhiều nữa, hắn cũng không kiềm chế được mà khom người xuống, điên loan đảo vượng, mây mưa vẩn vũ. Hoàng hôn tới, màn đêm buông, sao trăng đầy rời như chứng kiến, khúc triển miên khiến người ta xấu hổ. Mặt trăng lặn xuống thì mặt trời lại lên, sáng sớm ngày hôm sau hai người mới dừng lại, như vậy là bọn họ đóng gạch nguyên một đêm. Đất kỷ lười nhắc nằm trong lồng ngực của Tần Quân, tay phải đang vẽ vòng số 8 trên ngực hắn. 220 ức điểm danh khí, nên đổi bao nhiêu cái lập địa thành Phật Đan đây? Tần Quân đang xem xét thần thoại Thương Thành. Đông Viêm vực đông người hơn Nam vực nhiều, trải qua vạn năm thay đổi nhiều thế hệ, khiến cho điểm danh khí của Tần Quân đã vượt quá 200 ức, quá là sung sướng. Giá trị của lập địa thành Phật Đan chỉ cỡ 5 ức, có thể cho người ta trực tiếp đột phá lên kim tiên cảnh, nhưng về sau lại không thể tiến bộ nữa. Tuy nhiên với đa số người thì kim tiên cảnh đã là trình độ mãi mãi không thể với tới, ví như Pháp Hải, cho nên Tần Quân định thăng cấp cho Pháp Hải. Tai Hàng Long La Hán triệu tập lấy một số hòa thượng trung thành, tổ hợp lại thành một đội hòa thượng kim tiên. Đát Kỳ thò thẻ biểu tình vừa uất ức vừa không cam lòng. Bệ hạ, tiếp thân cảm giác mình không xứng với bệ hạ. Tần Quân đã từng là tiểu nam nhân cần tới Đát Kỳ bảo vệ, bây giờ tu vi của hắn hơn xa nàng, nắm giữ thế lực siêu mạnh. Đát Kỳ giờ đây ngước nhìn Tần Quân, tuy làm thánh hậu nhưng nàng phải chịu áp lực rất lớn. Tần Quân ôm Đát Kỳ cười khẽ. Nàng quản lý Thánh Địa Phong cho tốt là đã giúp đỡ cho trẫm rất nhiều, sao có thể nói không xứng với trẫm? Yên tâm, sau này trẫm có cách khiến tu vi của nàng tăng lên vùn vụt, thứ nàng không nên lo lắng nhất chính là tu vi, nàng chỉ cần cố gắng làm cách nâng cao năng lực ở những phương diện khác. Nghe Tần Quân an ủi làm nét mặt của Đát Kỷ giãn ra, nàng tò mò dường như hắn rất chắc chắn có thể giúp nàng tăng tiến tu vi. Ngẫm lại thì tu vi của Tần Quân bay vọt như vậy khiến Đát Kỷ không kiềm được suy nghĩ miên man. Nàng cười bí hiểm nói, làm ra bệ hạ che giấu rất nhiều bí mật à. Tần Quân chỉ cười không đáp, có một số việc hắn không thể nói nhiều, người bên cạnh biết càng ít càng tốt. Sự tồn tại của hệ thống và cơ vĩnh sinh là những bí mật lớn nhất của Tần Quân, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Tần Quân cười tà mị, lại nằm trên người Đắc Kỷ bắt đầu cuộc cày cuốc sung sướng. Cung nữ canh giữ bên ngoài điện mặt mày đỏ rực, bọn họ đã đóng gạch cả đêm rồi mà còn chưa chán sao? Buổi chiều thì Xích Cước Đại Tiên đến đầu nhập vào Tần Quân. Làm cường giả thái ất cảnh, dù Xích Cước Đại Tiên là dưới tầng chót nhưng Tần Quân vẫn tự mình tới gặp. Mỗi vị cường giả thái ất cảnh đều đáng giá cho cao tầng hoan nghênh. Dương Tiễn, Chư Bát Giới và Đường Tam Tạng khá tò mò khi thấy Xích Cước Đại Tiên cũng tới đầu phục. Tần Quân trả lại ký ức kiếp trước cho Xích Cước Đại Tiên. Vì trong thần thoại thì biểu hiện của Xích Cước Đại Tiên không quá xuất chúng, chắc sẽ không có là cái vụ phản chiến hoặc nghi ngờ gì Tần Quân. Cộng thêm có lẽ ký ức của Xích Cước Đại Tiên là một kho báu. Một buổi tiệc không có truyền ra ngoài được tổ chức ở Thánh Đế Phong. Có ba người Dương Tiễn, Xích Cước Đại Tiên hòa nhập vào Thiên Đình Đại Tần càng dễ dàng hơn. Sáng hôm sau thì Pháp Hải và Hàng Long La Hán đã tới Nghị Hoa Viên. Tần Quân lấy ra một viên lập địa thành Phật Đan, trịnh trọng nói với Pháp Hải. Đây là lập địa thành Phật Đan, nếu dùng nó tu vi sẽ vọt đến kim tiên cảnh, nhưng khuyết điểm là suốt đời không tiến bộ thêm nữa. Pháp Hải sửng sốt, tim đập nhanh. Hàng Long La Hán thì mắt sáng rực lên. Đổi lại người khác nói câu đó thì chắc chắn là hai người không tin, nhưng Tần Quân thì không có đùa với họ. Hắn nói chắc chắn hiệu quả thì phải là có thật. Tần Quân đặt lập địa thành Phật Đan ở trên bàn trà. Người có thể tự suy xét. Tần Quân bưng tách trà lên, ung dung chờ Pháp Hải quyết định. Pháp Hải nhớ lại rất nhiều ban đầu làm bạn bên Tần Quân, cho đến về sau không có tư cách sóng vai bên cạnh hắn. Bình thường Pháp Hải không nói gì, nhưng trong lòng cũng khó chịu như bị kim đâm vậy. Dùng lập địa thành Phật Đan thì Pháp Hải vẫn không có tư cách thường xuyên đi cạnh Tần Quân, nhưng ít nhất thì cũng bắt kịp mọi người. Nhờ Tần Quân mà Pháp Hải đã thành phương trượng của Nghiệp Hoa Tự, nhưng mà trong Nghiệp Hoa Tự còn có nhiều người mạnh hơn gã. Bây giờ Tần Quân cho gã cơ hội chính là tặng cho gã tôn nghiêm, làm sao mà Pháp Hải không động lòng cho được. Tần Quân mỉm cười nói, yên tâm đi, dùng đan dược cũng không có gì phải xấu hổ, bản thân trẫm cũng hy vọng người càng mạnh càng tốt. Vận dụng trận đạo bí tự khiến Tần Quân nhòm ngó được suy nghĩ trong lòng Pháp Hải, rõ ràng là gã muốn nhưng lại ngại lấy. Nghe Tần Quân nói vậy, Pháp Hải giống như chút được gánh nặng vậy, tay phải run lên, bắt lấy lập địa thành Phật Đan. Tần Quân lại quay qua nói với Hàng Long La Hán, người tuyên dương Phật Pháp phải không? Có đệ tử nào thích hợp thì có thể đề cử cho trẫm, cũng sẽ được hưởng dụng lập địa thành Phật Đan. Hàng Long La Hán giật nảy mình, đan dược nghịch thiên như thế, mà Tần Quân lại không chỉ có một viên duy nhất sao? Pháp Hải nghi ngờ hỏi, sao bệ hạ không cho thánh hậu và các thánh phi sử dụng? Đám nữ nhân Đát Kỷ tư chất khó mà đột phá lên kim tiên cảnh, chẳng bằng dùng đan dược mà nhét vào. Tần Quân phất tay nói, dùng đan dược này thì cả đời hướng Phật. Pháp Hải đã hiểu, Hanji tần quân chỉ tìm hai người bọn họ, cái tên lập địa thành Phật Đan cũng khá phù hợp với công hiệu. Sau đó Pháp Hải cầm lập địa thành Phật Đan rời đi, đột phá kim tiên cảnh sẽ dẫn tới thiên kiếp, gã không thể sử dụng trên thánh đế phong. Hàng Long La Hán cũng hưng phấn trở lại để chọn lựa đệ tử. Tần quân không nói số lượng, chỉ là cố gắng lựa chọn những hạt giống có tâm tính tốt. Tần quân định dùng 100 ức điểm danh khí đổi lập địa thành Phật Đan, cũng tương đương với 20 viên. Như vậy có nghĩa là 20 cường giả kim tiên cảnh. Kim tiên cảnh từng là siêu mạnh trong mắt tần quân, nhưng bây giờ chỉ là tồn tại hơi mạnh một chút thôi. Pháp Hải, Hàng Long La Hán rời đi không lâu, thì Lý Nguyên Bá và Cửu Lưng Nguyên Thánh cũng đến Ngự Hoa Viên. Lý Nguyên Bá cười sang sảng hỏi, bệ hạ, tìm chúng ta có chuyện gì? Dù là về phong thần diễn nghĩa mấy chục năm thì tính cách của Lý Nguyên Bá vẫn thiếu một dây thần kinh như vậy. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng kính hành lễ, hai người tò mò nhìn qua tần quân. Tần quân cười nói, trẫm sẽ cho các người cơ hội biến cường, các người có muốn không? Mắt của Lý Nguyên Bá sáng rực lên, tưởng tần quân nói là về phó bản thần ma. Chẳng lẽ là đại thần thông như đợt trước sau? Nếu được trở lại, cho Khổng Tuyên dạy dỗ thì có lẽ tu vi của gã còn tiến bộ. Cửu Linh Nguyên Thánh có nghe tin đồn là dường như tần quân có bản lĩnh tăng cao tu vi cho người ta, mà còn là tăng vượt về chất nữa. Lý Nguyên Bá gật đầu lia lịa, muốn, đương nhiên muốn chứ. Nhìn bên cạnh tần quân càng lúc càng có nhiều cường giả, Lý Nguyên Bá là một kẻ cuồng chiến đấu, rất là không cam lòng. Khi Lý Nguyên Bá phát hiện có người có thể nhẹ nhàng đánh bại mình, đã vượt qua 10 ngón tay thì hắn rất là ủ rũ. Tần quân cố nén nỗi lòng kích động thẩm ra lệnh, hệ thống khiến cho Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh phục hồi thần ma đỉnh cao. Hai người trước mắt là những người có tiềm lực lớn nhất trong số thuộc hạ của mình. Tần quân rất chờ mong bọn họ sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Hai đại la cảnh chăng? Nghĩ tới đây tần quân đúng là siêu cấp kích động, dường như cách ngày hắn đảo điên thần điện đã không còn xa nữa. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, sắp khiến Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh phục hồi đến thần ma đỉnh cao. Giây lát sau, trên đỉnh đầu tần quân xuất hiện một cái lỗ đen thô bạo hút Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh vào. Lý Nguyên Bá chưa kịp nói gì đã biến mất. Cái lỗ đen này đến nhanh mà đi cũng nhanh, Ngự Hoa Viên lại yên tĩnh lại. Tần quân uống trà hưởng thụ gió nhẹ thổi qua, trong Ngự Hoa Viên trồng đầy những cây đào, hoa đào nở bay tung theo gió, hình ảnh đẹp như tiên cảnh. Nhìn cảnh đẹp như vậy, nỗi lòng tần quân cũng bình tĩnh lại. Tu vi càng cao thì hắn lại thường nhớ về quá khứ, từng ở trên hành tinh xanh thẳm có một cuộc sống bình thường. Trên trái đất sợ là cũng ít có nơi có cảnh đẹp như vậy. Qua khoảng một tách trà, giọng của Dịch lão đầu kéo tần quân ra khỏi nỗi nhớ nhà. Tần tiểu tử, ta biết ngay là ngươi ở đây, ta đến để tâm sự chuyện thần điện với ngươi đây. Dịch lão đầu bộ dạng ăn mày dọc theo rừng nhỏ, cười cười bước tới gần. Nhìn Dịch lão đầu vẻ mặt cười cợt khiến khóe môi tần quân co giật. Dịch lão bây giờ dù gì cũng có chức quan lớn nhưng lại vất thích ăn mặc cái kiểu rách dưới, thật không hiểu nổi lão nghĩ con mẹ gì. Tần quân liếc Dịch lão đầu hỏi, lại có chuyện gì đây? Sau khi biết thực lực của thần điện thì tần quân cũng đồng tình cho Dịch lão đầu, mặc dù lão là một tồn tại siêu nhiên ở thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ, nhưng so sánh với thần điện thì khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Nếu tần quân không xuất hiện thì Dịch lão đầu sẽ bị nhốt trong hạp cốc đó cả đời. Dù có được cứu ra, với cá tính nóng nảy của lão chắc chắn sẽ lại đi kiếm thần điện báo thù, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Dịch lão đầu xoa tay hỏi, có phải sau này ngươi sẽ khai chiến với thần điện không? Chuyến này tần quân trở về làm Dịch lão đầu từ cao thủ số 1 đã rớt xuống khá nhiều thứ hạng. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng và Đường Tam Tạng đều mạnh hơn lão, khiến Dịch lão đầu hơi buồn bực. Tiểu tử tần quân này đi đâu dụ về nhiều cường giả như thế chứ? Cứ theo cái đà này thì lão sẽ bị các vị thần ma kia bỏ xa mất. Tần quân cười tủm tỉm hỏi, đương nhiên, sao, lão cũng muốn tham gia. Chiến tranh giữa tần quân và thần điện là điều không thể tránh khỏi, chỉ phải xem thời cơ thế nào thôi. Trong thời gian gần thì tần quân sẽ không có hành động ngay, nhưng bên thần điện thì chưa chắc. Lần này thần điện phái người đến khiến cho Hắc Diệp tiên tử cho rằng là rất hóc búa, chắc chắn là dự định hủy diệt tần quân hoàn toàn đây. Dịch lão đầu cười nói, ha ha, ta không tự mình báo thù thì chắc là chết không nhắm mắt. Thần điện đã chôn vùi mọi thứ của lão, sao Dịch lão đầu có thể chấp nhận bỏ qua được? Tần quân gật đầu nói, yên tâm, tới lúc đó chắc chắn sẽ có việc cần tới lão. Dịch lão đầu nghe vậy cười toe toét. Lão ngồi cạnh bàn đá tán nhảm với tần quân. Hai người tán dóc một hồi, Dịch lão đầu bắt đầu kể về sự tích oai phong của mình vạn năm trước. Lão lắc ý cười nói, khi đó ta tung hoành nam vực, có thể nói là không gặp địch thủ. Tây vực bị ta dẫm ở dưới chân, yêu tộc ở Nam Tận Hải cũng thua. Khi đó Nam Tận Hải Hình như có một hậu bối tên là Thanh Hổ Vương muốn đến Nam Vực nhưng bị ta hủ cho té đái không dám tới. Đơn giản là vạn năm nay, Nam Vực xui chiều mắt mái toàn dựa vào uy phong trước kia của lão. Tần Quân nhướng mày hỏi, lão có từng nghe Biên Hải ở Đông Viêm Vực không? Hắn là anh hùng của Đông Viêm Vực, cũng đã đánh bại Thanh Hổ Vương. Dịch lão đầu sờ cằm lục tìm ký ức, Biên Hải ư? Bị nhốt vạn năm làm cho trí nhớ của lão bắt đầu mơ hồ. Dịch lão vỗ tay, à, hình như có nghe nói, Thanh Hổ Vương bảo rằng người này thần thông quảng đại, là địa tiên cảnh mà có thể càn quét đỉnh của chân tiên cảnh, là kỳ tài, trước nay không ai sánh bằng. Dịch lão đầu chép miệng kinh ngạc nói, nếu như người này còn sống thì chắc đã là kiêu hùng trong thiên địa, thông thiên triệt địa rồi. Tần Quân nghe Dịch lão đầu khen thì cười phá lên, hắn chỉ cười mà không có khoe khoang gì cả. Người cười cái gì? Không biết bộ mặt thật của ngọn núi, cơ duyên có ngay ở trong núi này. Dịch lão đầu hoang mang hỏi, là sao, chả hiểu con mẹ gì cả. Tần Quân lắc đầu cười không giải thích gì, có một vài điều nói rõ ra thì không còn thú vị gì nữa. Hai người trò chuyện mãi đến tận hoàng hôn mới chia tay. Đêm đó Tần Quân về Thánh Đế Cung điều ra thần thoại Thương Thành. Hắn định chọn một bộ công pháp cho mình, lấy ra 100 điểm danh khí, mua đủ nhiều thứ. Tần Quân thầm nghĩ, ngũ sắc thần quang chỉ cỡ 100 điểm danh khí có nên đổi hay không đây? Không có nhiều thứ mà đáng giá hàng 100 điểm danh khí đâu. Biến thái nhất là khai thiên tích địa giá trị 1 vạn điểm danh khí, đứng đầu trong bảng thần thoại Thương Thành. Tần Quân liền mở ra bảng liệt kê công pháp, nhất khí hóa tam thanh, đến từ công pháp căn nguyên tam thanh ban đầu, giá là 500 điểm danh khí. Bất diệt thánh thân, công pháp đại đạo lấy lực để mà chứng đạo, thần ma ở thời kỳ hỗn độn thường tu luyện, giá là 100 điểm danh khí. Kim đan đại đạo, công pháp tối thượng của đạo giáo, công pháp chứng đạo thuần túy nhất, giá 100. Tam hoa tụ đỉnh, thầy của thánh nhân sáng tạo, hạo nhiên chính khí liên miên không ngớt, giá 150 điểm danh khí. Tần Quân đọc lướt qua, công pháp có giá trị hơn 100 điểm danh khí, nhiều tới 20 cái. Có một số đến từ nền văn minh tu chân mà hắn chưa từng nghe qua. Rất nhanh, Tần Quân chú ý đến bất diệt thánh thân, rất giống với tên của bất diệt thánh thể của hắn. Tần Quân mở ra giới thiệu chi tiết, không nhìn không biết, đọc cái liền hốt cả hèn. Tầng thứ nhất bách độc bất xâm, tầng thứ hai kim cương thiết cốt, tầng thứ ba kim thần bất hoại, tầng thứ bốn lực bạt sơn hề, tầng thứ năm pháp tướng thiên địa, tầng thứ sáu là lý lực chứng đạo, tầng thứ bảy hỗn độn thần ma, tầng thứ tám đại đạo chi thân, tầng thứ chín hồng mông kim thân. Tần Quân nhìn vào đó chân, năm trọng đầu tiên của nó giống hệt với bất diệt thánh thể, nghe nói bất diệt thánh thể còn kém 3, nó gồm có 8, nhưng bất diệt thánh thân này càng ghê gớm hơn, có tới 9. Trời ạ, thì ra bản mệnh của bất diệt thánh thể có tên là bất diệt thánh thân. Tần Quân thầm than trách, hệ thống, vậy mà ngươi nói là ngươi không biết. Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, ta thực sự không biết bất diệt thánh thể, kém một chữ là sai khác ngàn dặm, huống chi đồ vật trong thần thoại Thương Thành có rất nhiều, ta cũng không thể nào biết hết tất cả. Ta chỉ là kẻ chấp hành hệ thống, chứ đâu phải là người khống chế hệ thống. Bình thường âm thanh hệ thống giao lưu với Tần Quân giống như khí linh vậy, vì hệ thống còn cần thăng cấp, nó không biết rõ ràng về hệ thống. Tần Quân bĩu môi, toàn lấy cớ. Hắn tò mò hỏi, vậy chấm có thể đổi lẻ từng trọng hay không? Tần Quân chú ý tới bất diệt thánh thân này là bộ có giá cao nhất trong đống công pháp này, mà đã muốn đổi thì phải đổi công pháp lợi hại nhất, huống chi Tần Quân vốn đang tu hành công pháp này rồi. Thần ma thời kỳ hỗn độn tu luyện lại còn là công pháp đại đạo, nghe đã thấy oai oách rồi. Trước kia Tần Quân có đọc nhiều tiểu thuyết Hồng Hoang, trước Hồng Hoang dường như là thời kỳ hỗn độn, 3000 thần ma hỗn độn giết ra một gã bàn cổ, rồi bàn cổ mở mang thiên địa sáng tạo Hồng Hoang, còn sự thật thế nào thì không được rõ lắm, bởi vì các truyền thuyết này đa phần đều là truyền miệng, đến khi ghi chép lại thì đã thất lạc rất nhiều tin tức. Hệ thống trả lời, đổi đệ lục trọng cần 100 điểm danh khí. Tần Quân suýt hộc máu, 1 công pháp mà cần 100 điểm dương khí, vậy 3 sau chẳng phải càng mắc hơn sao? Tần Quân tò mò hỏi, đệ lục trọng lấy lực chứng đạo, ý là chứng đạo thánh nhân ư? Trong thần thoại ghê gớm nhất hình như là thánh nhân thì phải. Hệ thống lập tức đáp lại lấp lửng, chắc vậy. Mẹ nó, nghe không đáng tin chút nào. Cuối cùng Tần Quân quyết định tạm thời không mua, chờ hắn đột phá để ngũ trọng rồi mua cũng chưa muộn. Tần Quân chợt cảm giác có hơi thở kinh khủng từ ngoài điện chuyển đến khiến tim đập chân run. Hắn vội đứng dậy bay ra khỏi Thánh Đế Cung. Không chỉ có Tần Quân, nguyên cả Thánh Đế Phong hay Thánh Thành đều cảm nhận được hơi thở kinh khủng đó, linh hồn bị chấn động. Đường Tam Tạng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tần Quân, trầm giọng nói, bệ hạ, có đường cường địch tới tấn công. Dương Tiễn và Cửu Đồ Trùng cũng lục tục xuất hiện, ba thái ất huyền tiên cảnh đều bị kinh động thì có thể thấy là người đến rất mạnh. Tần Quân nhau mặt lẩm bẩm, sẽ là ai đây, không lẽ là người của thần điện sao? Một âm thanh chính khí vang vọng trong thiên địa, Nam Mô A Di Đà Phật. Một vị đại Phật to lớn xuất hiện ở trước thánh thành, toàn thân màu vàng, cao lớn như là bất chu toàn thần sơn vậy. Thánh thành thật sự là nhỏ bé ở trước vị đại Phật này. Tần Quân trợn to mắt, trong lòng chửi thầm, tổ sư cha nhà nó, đây là Như Lai sao? Tần Quân nhìn chân chân, sau đó phụ khoa che trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm. Đường Tăng Tạng hít sâu một hơi, A Di Đà Phật. Nhìn vị kim Phật cao lớn ở đằng trước khiến cho nỗi lòng Đường Tam Tạng khó mà bình tĩnh nổi. Người đến là sư tôn của gã, Như Lai Phật Tổ. Dương Tiễn cũng từng gặp Như Lai Phật Tổ, tay phải vịn vào đao chiến thần ba mũi nhọn bất giác siết chặt lại, trên trán vã mồ hôi. Kiều Đồ Trùng cũng lấy lại ký ức kiếp trước, thấy Như Lai Phật Tổ làm hai chân gã run lên. Tùm, bót cuối, cao nhất trong thế giới Tây Du Ký, Như Lai Phật Tổ. Tuy trong Tây Du Ký nói là lão quân khai thiên tích địa, nhưng mặt ngoài thì Như Lai Phật Tổ chính là tồn tại mạnh mẽ nhất, chủ yếu là đi Tây Phương thỉnh kinh, chèn ép thiên đình, Ngọc Đế còn phải cắn răng chịu đựng gã. Phụ khoa thì thào, quá mạnh. Nguyên cả Thánh Thành và Thánh Đế Phong, những người nhìn thấy kim thân của Như Lai đều im lặng hít thở dồn dập. Nhìn thoáng qua thì kim thân này ít nhất phải cao 5.000 trượng, đầu đội trời xanh, vẻ mặt từ bi nhưng mà đầu chân mày lại toát ra chính khí. Tần Quân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đối diện với Như Lai tạo cho hắn áp lực rất lớn. Kiệt ngạo như Tề Thiên Đại Thánh còn bị Như Lai không chút nương tình chấn áp 500 năm. Như Lai cũng không hề từ bi như mặt ngoài, có thể làm trùm một phương thì chắc chắn hắn phải có thủ đoạn thiết huyết. Tần Quân vận chuyển pháp lực trầm giọng quát, người đến là ai? Tần Quân vừa thúc giục Thiên Cương Tam Thập Lục Biến biến hình cao lớn ngàn trượng, lơ lửng bên cạnh Thánh Đế Phong, nhìn xuống Như Lai Phật Tổ. Thua người không thể thua khí thế, không thể thua trận. Đại tiểu Như Ý trong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, tuy sẽ nhờ vào thân hình biến to mà sức mạnh càng lớn, nhưng pháp lực tiêu hao cũng rất kinh khủng. Ngàn trượng đã là cực hạn của Tần Quân, hắn vẫn rất nhỏ bé trước mặt của Như Lai, may mà chiếm ưu thế về độ cao. Mấy trăm vạn người trong thánh thành nhìn thân hình ngàn trượng của Tần Quân đều hít vào một ngụm khí lạnh, Như Lai tạo thành áp lực quá lớn với bọn họ. May mà Thánh Đế vẫn bá khí như vậy, khiến họ trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Như Lai nói, ta là Như Lai của Tây Vực, vì có nhân quả với Thánh Đế cho nên đặc biệt đến bái kiến. Thân thể kim thân đại Phật khiến Như Lai giống như một bức tượng vàng, môi không hở nhưng giọng nói vang vang dưới vòm trời. Quá môi Tần Quân co giật, không chút kiêng rẻ trầm giọng nói, Nam Vực và Tây Vực tuy liền nhau, nhưng nói đến nhân quả sao, sợ là lấy cớ, muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, người xuất gia không được nói dối. Như Lai phát ra khí thế đè ép Thánh Thành, Tần Quân không tin là Như Lai chỉ đi ngang qua. Tần Quân thầm nôn nóng, chỉ dựa vào khoa phụ thì sao là không thể đánh lại Như Lai. Nếu Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh về kịp lúc, ba người hợp lực thì có lẽ còn chống được. Giọng của Như Lai nghiêm túc, hiền hòa như Đại Phật, thực sự chỉ đến bái phỏng. A Di Đại Phật, ta từng nghe đệ tử Phật môn nói Tần Thánh Đế của Nam Vực là một kỳ nhân, luôn muốn gặp mặt một lần, thế nhưng Thánh Đế từ chối cho nên đành phải tự mình đến viếng. Viếng, viếng cái con khỉ, có giỏi thì thu khí thế về đi. Tần Quân suýt chút nữa thì tức xì khói, hắn chú ý thấy trong thánh thành có nhiều dân chúng bị khí thế của Như Lai đè cho quỳ xuống. Tần Quân hừ lạnh nói, chấm không rảnh, ngươi có thể rời khỏi Nam Vực Thiên Thế Giới, quẹo đi Nam Tận Hải tìm kiếm Thanh Hổ Vương mà tâm sự, hắn cũng hiếu khách lắm đấy. Nếu Thanh Hổ Vương mà nghe được câu này thì sẽ tức học đến cả chậu máu. Như Lai cười khẽ, nghe nói Tần Thánh Đế có thể tác chiến vượt cấp phong thái hơn người, ta muốn đến thử xem. Như Lai giơ bàn tay phải lên vỗ hướng Tần Quân, Như Lai thần trưởng lập tức ngưng tụ, bàn tay to màu vàng thế như núi cao, không thể đỡ đè xuống Tần Quân. Gió to nổi lên, uy ám như trời sập giáng xuống. Tần Quân nhướng mày đang định rút Thất Tinh kiếm ra thì bỗng Dương Tiễn cũng biến to vạn trượng, che ở đằng trước Thánh Đế Phong, lơ lửng trên bầu trời thánh thành, hô lên cây đao chiến thần ba mũi nhọn mà chém xuống. Một đao chém xuống bàn tay to màu vàng, mấy trăm vạn người cảm giác màn tai suýt bị nổ tung. Bàn tay to màu vàng đè Dương Tiễn rớt ra sau, làm đụng sắp sập cả Thánh Đế Phong. Kiều Đồ Trùng quát to, cản rỡ. Kiều Đồ Trùng nhảy người cũng biến ra chân thân. Kim thần chín đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa đánh vào bàn tay to lớn màu vàng kia, cùng Dương Tiễn chống lại Như Lai thần trưởng. Giây lát sau, bàn tay to màu vàng chợt nổ tung, Dương Tiễn và Kiều Đồ Trùng rớt về hai phía của Thánh Đế Phong, đều rất là khó chịu. một chiêu đánh lui cả Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng. Tần Quân im lặng, Đường Tam Tạng thở dài thườn thượt, mà Thánh Đế Phong thì tĩnh lặng. Dịch Lão Đầu trầm giọng hỏi, người này rốt cuộc có tu vi gì? Trung Quỳ, Lý Tịnh, Lý Na Cha, Hồng Hải Nhi và Viên Hồng, một đám đại tướng sợ xanh mặt, bọn họ không có cả can đảm để chống lại Như Lai. Tiểu Bá Giới cười khổ nói, Như Lai, không ngờ trong thế giới này còn gặp lại Như Lai, hơn nữa còn đứng ở phía đối diện. Chư Bát Giới nhớ tới đại sư huynh của mình mà biểu tình tràn đầy lo âu. Chư Bát Giới không muốn thấy Tần Quân phải dẫm lên vết xe đổ của Tôn Ngộ Không. Nhưng trong ấn tượng của Chư Bát Giới thì dường như không ai có thể đánh bại Như Lai, không có chiến tích nào là Như Lai bị yếu thế cả. Như Lai vừa ra tay là liền nghiền ép đối phương, khiến cho đối phương không có lịch hoàn thủ. Trước kia Tôn Ngộ Không là oai oách cỡ nào, đánh lên cả Lăng Tiêu Bảo Điện, các đường thần tiên đều hãi hùng. Nhưng Như Lai vừa ra tay là Tôn Ngộ Không lập tức gục ngay, bị đè đó 500 năm. Tần Quân lạnh lùng hỏi, xem ra, người muốn đối địch với chẫm sao? Tần Quân thầm hận Như Lai, hắn nóng ruột nóng gan không biết phải làm sao, Như Lai cười khẽ. Đúng mà cũng không đúng, chỉ cần Thánh Đế đi theo đến Tây Thiên một chuyến là có thể hóa giải nhân quả này. Người của Thánh Thành rất tức giận, bắt đường đường là Tần Thánh Đế phải đi theo y đến Tây Vực, đồn ra ngoài thì Nam Vực còn mặt mũi gì nữa. Miễn không ngu ngốc thì liền biết nếu như Tần Quân mà đi thì sẽ không quay về được nữa. Tần Quân tức giận quát, hay cho con lừa già này, ngươi đã cuồng vọng như thế thì chiến đi, tưởng hắn dễ bị ăn hiếp lắm phải không? Tần Quân dứt lời thì các bóng người bay ra che trước mặt hắn, từ Hạo Thiên Quyển đến Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu, Viên Hồng, Thân Công Báo, Cự Linh Thần, Kim Giác, Ngân Giác, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga, Thổ Hành Tôn, Lý Tịnh, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Kim Thiền Tử, Trung Quỷ, Chư Bát Giới, còn có mấy trăm tướng quân ở Thánh Thành, tu vi từ Thiên Tiên Cảnh cho đến Kim Tiên Cảnh, mấy trăm cường giả che trước mặt Tần Quân, là một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đường Tam Tạng khẽ khẽ thở dài, thôi vậy. Biểu tình của Đường Tam Tạng trở nên lạnh lùng, hai tay chắp vào nhau, khí thế của Thái Ất Huyền Tiên Cảnh bùng nổ, mấy trăm tướng quân tim đập chân run, càng nhiều là sự hưng phấn. Được chiến đấu cùng với cường giả như thế này vốn đã là một việc may mắn. Tần Quân hào tình ngút trời, mấy trăm tướng quân ở trước mặt hắn, trong đó có cả đám thần ma như Trung Quỷ, Na Cha. Trận chiến này là trận chiến đấu to lớn nhất hắn gặp phải từ trước tới nay, và đối phương lại chỉ có một người. Có lẽ sẽ thua nhưng Tần Quân cũng không sợ, hắn không muốn hèn yếu phải chịu thua mà đi theo Như Lai. Kim thân Như Lai híp mắt lại, phá hủy đi bộ dáng tử bi thương xót. Ta đã xem thường Nam Vực, Như Lai lạnh lùng nói, nghe nói Thánh Đế đã từng bị tả ma đoạt xá, không biết giờ phút này ngươi có phải là ngươi thật không? Công nhận trong hình dạng kim Phật mà Như Lai cười lạnh thì càng tăng thêm cảm giác kinh dị. Câu nói của Như Lai không có làm Thánh Thành bối rối, mấy trăm vạn người im lặng, bọn họ sẽ không bị lời nói của Như Lai mê hoặc. Sau khi Tần Quân làm Thánh Đế thì dân chúng cảm thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, các tu sĩ thấy rõ tài nguyên tu luyện dư giả. Nguyên cả Nam Vực thiên thế giới, thậm chí là nhân tộc Nam Vực, tràn ngập trong bầu không khí phấn chấn, không ngừng phát triển. Như Lai thế tới rào rạt rõ ràng là lòng dạ khó lường, ai tin tưởng hắn mới là đồ ngốc. Thấy không hiệu quả giống như mong đợi, Như Lai lạnh lùng nói, ngươi chém mấy đệ tử Phật môn của ta, ở trong Quan Thiên Đại Hội đã nhục nhã đệ tử kiệt xuất nhất của chúng ta, ngươi không muốn trả lại phần nhân quả này sao? Nhân quả, nhân cái con khỉ, trán của Tần Quân nổi gân xanh hử lạnh. Quá ý ân cửu, đệ tử môn hạ của ngươi không biết tự lượng sức mình gây sự với chấm, còn không cho chấm chống lại sao? Chuyện này hắn làm không thẹn với lòng, ban đầu là Tang Lương đã chủ động chọc vào hắn trước, Tần Quân hấp thu cực viêm u thủy, Tang Lương liền ô miệt hắn là bị tà ma đoạt xá, sau đó mang cường giả Phật môn đến diệt trừ. Huyền Thanh cũng vậy, ở trong Quan Thiên Đại Hội, hai người cùng vượt qua gian khó, vậy mà gã vừa thấy Tần Quân liền xông lên, xứng đáng bị vũ nhục. Tần Quân phất tay quát to, lên cho chấm, diệt y. Tần Quân nhìn Như Lai là đã thấy gai mắt rồi, làm bộ làm tịch, giả tạo, đồ đẻo. Dám trực tiếp tới Nam Vực thiên thế giới, rõ ràng là muốn đánh vào mặt của Thiên Đình Đại Tần. Mấy vị tướng quân đồng thanh hô to, tuân mệnh. Cự Linh Thần biến to cả ngàn trượng lao lên phía trước, Na Cha, Chư Bát Giới, Lý Tịnh, Hồng Hải Nhi theo sau. Dưới bóng đêm hình ảnh vô cùng đồ sộ, mỗi một thần ma đều phát ra hơi thở cực kỳ kinh người. Đối mặt với sức chiến đấu đỉnh cao của Thiên Đình Đại Tần tổng tấn công, Như Lai cũng hử lạnh, bàn tay phải vung lên, pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay to màu vàng ầm ầm lao tới. Dương Tiễn liền quát to, phá cho bản quân. Dương Tiễn như một ngôi sao băng xẹt qua đỉnh đầu các vị tướng quân, vận đủ pháp lực từ trên trời giáng xuống. Cây đao chiến thần ba mũi nhọn xé rách không khí, đao kia sử dụng lực lượng lớn nhất của Dương Tiễn. Dù sớm biết là Như Lai rất mạnh, nhưng Dương Tiễn chưa có chính thức luận bản với Như Lai. Một trường vừa rồi khiến Dương Tiễn vô cùng ức chế, vì vậy mà hắn giận dữ đánh ra một kích vượt quá cả đỉnh phong của mình. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Ở cái phần này thì nó giới thiệu chưa được rõ ràng tỉ mỉ cho lắm là nguyên nhân tại sao mà Như Lai lại đi tấn công Thiên Đình Đại Tần. Có thể là muốn xâm chiếm hoặc cũng có thể là thu phục Thiên Đình Đại Tần về dưới trướng. Nhưng mà hình như cái thời cơ nó không được đúng lắm. Nếu mà làm ở thời điểm trước nay khi mà Nghiêu Ma Vương tấn công Nam Vực thì có thành công rồi. Nhưng cũng có thể là do Như Lai chờ cho nhóm người Tần quân này thu phục toàn bộ Nam Vực quy về một mối thì hắn mới đến tấn công. Như vậy thì có thể đạt được hiệu quả cao nhất, gọi là làm một lần mà công to đấy. Thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.